Siêu cấp phú nhị đại, chương 2093. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cướp đoạt những thế lực ở nước ngoài này, sở trường nhất chính là cướp đoạt, hết sức có thể cướp đoạt càng nhiều nguyên liệu. Dựa vào của tiềm lực tài chính to lớn, còn có cao thủ, bọn họ có thể đạt được những gì mình muốn, 100 năm này, luôn luôn là như vậy. Tới bây giờ, cũng như vậy, bọn họ không tiếp tục quan tâm Hải Sâm, dường như anh không tồn tại nữa. Thậm chí ở trước mặt Hải Sâm, bắt đầu tính toán, làm sao để đạt được thứ mà bọn họ mong muốn từ trong tay của nhà họ Lâm. Mà Hải Sâm chỉ yên tĩnh ngồi ở đó, trên gương mặt từ đầu tới cuối không có biểu cảm gì, dường như tâm trạng rất không tốt. Nhưng trong lòng anh ta, lại đang cười lạnh, hy vọng các anh có thể tham lam một chút, tôi không dám khiêu khích Giang Ninh đó, nhưng có thể gửi các anh tới xem anh ta. Đồng Hải lúc này, đang là ban đêm, Giang Ninh còn chưa ngủ. Ở ngoài cửa biệt thự, A Phi hút thuốc, động tác rất nhẹ, sợ phát ra âm thanh làm ồn tới người khác ngủ. Núi Trung Nam bên đó đã không có vấn đề gì nữa, Phương Thu lớn lên rất nhanh, bây giờ dòng họ Bát Đại đều đang phục hồi sức khỏe. Anh ta thở ra một hơi thuốc, bọn họ cũng rất rõ ràng, dựa vào thực lực hiện tại của bọn họ cho dù có được quyền phủ, cũng vô lực đi tranh đoạt gì, hơn nữa có nhà họ Phương lãnh đạo, càng đừng nói, hậu thuần của nhà họ Phương là anh. Người thông minh đều sẽ đưa ra quyết định thông minh, em cảm thấy có thể hợp nhất vào trong võ quán cực đạo. Ánh mắt của A Phi rất sáng, dưới luồng ánh sáng mờ ảo ánh mắt càng lấp lánh. Còn chưa tới lúc, Giang Ninh nói, tình hình hiện tại là tốt nhất, sự kiêu ngạo của những dòng họ lớn còn chưa xóa bỏ, cũng chưa có thời cơ. Nhưng thế giới thứ ba bây giờ, tình hình hoàn toàn không giống nữa. A Phi hơi cau mày, em nhận được thông tin. Có người bắt đầu hành động rồi, chỉ sợ là Phương Ngân đã tìm được thế lực của thế giới thứ ba rồi, muốn làm chuyện gì đó. Hai quyền phổ cuối cùng đang ở đâu, trước mắt còn chưa có manh mối. Nhưng bây giờ bên cạnh Giang Ninh tất cả mọi người đều hành động. Tập đoàn của nhà họ Lâm thông qua việc phát triển thương nghiệp mà mở rộng tầm ảnh hưởng và hệ thống thông tin, còn có mạng lưới tình báo của Lão Triệu bên đó. Còn có giáo sư Lục Kinh nghiên cứu quyền phổ, từ đầu tới cuối đang mất ăn mất ngủ nghiên cứu. Ngoài ra dòng họ Bát Đại bên đó, giống như Phương Thu đang nghĩ cách để thông tin dòng họ Bát Đại năm giữ trong tay tiến thêm một bước hợp nhất. Tất cả toàn bộ đều để có thể phá vỡ bí mật phía sau quyền phổ. Chỉ cần nắm được hai quyền phổ cuối cùng, Giang Ninh tin rằng, tất cả đều sẽ cháy nhà lòi mặt chuột. Yên tĩnh quan sát những thay đổi khác đi. Giang Ninh nói, dòng họ Bát Đại bên đó anh muốn giao cho Phương Thu, để anh ta đi nắm quyền. Đây là kế hoạch lâu dài. Đồng thời cũng là khảo nghiệm anh ta. Cách chương.